Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thoát khỏi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn đại huy kia trương sưng to lão cao mặt béo phì. Hạ Thiên Kỳ nhịn không được bật cười. Đối với chính vẻ mặt đắc ý đại huy hỏi, ngươi còn dám ở ghê tởm một chút sao? Đại huy nguyên tưởng rằng chính mình này một phen lời nói sẽ làm Hạ Thiên Kỳ sợ hãi. Chính là lại vô dụng cũng sẽ sắc mặt khó coi không dám nói thêm cái gì. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng chờ tới như vậy một câu châm chọc. Hạ Thiên Kỳ, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Ngươi cho rằng ta đại huy là người nào? Nơi này là địa phương nào ta nhưng thật ra biết. Bất quá ngươi là người nào? Hạ Thiên Kỳ từ trên xuống dưới đánh giá đại huy liếc mắt một cái. Tiện đà lắc lắc đầu nói. Muốn ta xem ngươi căn bản là không phải người. Hảo, người mẹ nó có loại. Đều tiến vào nơi này thế nhưng còn cùng ta trang so. Thật cho rằng ta không dám động ngươi. Nói, đại huy liền hướng về phía bên ngoài kêu lên. Tới hai người tiến vào đem hắn cho ta khảo thượng. Nghe được đại huy kêu gọi. Thực mau liền tiến vào hai cảnh sát. Đem Hạ Thiên Kỳ đôi tay khảo ở ghế trên. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ cũng không có phản kháng. Mặc cho đôi tay bị khảo ở thiết ghế vô pháp hoạt động. Thấy Hạ Thiên Kỳ đôi tay bị khảo ở. Đại huy mới vừa lòng làm kia hai người đi ra ngoài. Tiện đà từ bên hông lấy ra một cây điện côn. Vẻ mặt tàn nhẫn đi tới Hạ Thiên Kỳ phụ cận. Tụ chúng ẩu đả. Đả thương 10 hơn người. Tập cảnh. Nhận sai thái độ ác liệt. Người nói người đến ở chỗ này đãi bao lâu. Ta tưởng ta thực mau là có thể đi ra ngoài. Phải không? Đại huy phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười. Tức khắc cười che nổi lên bụng. Một hồi lâu mới lại nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Ngươi nói như vậy ta cũng tán thành. Bởi vì ngươi thực mau liền sẽ bị người nâng đi ra ngoài. Cùng ta đối nghịch là sẽ không có kết cục tốt. Đại huy nói xong. Liền trực tiếp vung lên trong tay điện côn hướng về Hạ Thiên Kỳ ném tới. Hạ Thiên Kỳ lại như thế nào làm đại huy thực hiện được? Mặc dù hắn đôi tay bị khảo ở, nhưng là chỉ dựa vào hai chân cũng đủ đối phó hắn. Đại huy vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ đã thúc thủ chịu trói. Lại trăm triệu không nghĩ tới hắn mới vừa vung lên điện côn. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp một chân đá trúng hắn bụng. Tiếp theo liền đứng dậy nhảy lên. Hai cái đùi trực tiếp kẹp lấy đại huy đầu. Đem hắn ngã ở trên mặt đất. A, đại huy bị Hạ Thiên Kỳ chế trụ không thể động đậy. Ngoài miệng trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không ngừng. Hạ Thiên Kỳ, ngươi dám ở cảnh cục động thủ. Ta lá gan muốn so ngươi trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền lại hung hăng một kẹp. Đại huy tức khắc lại thống khổ kêu thảm thiết lên. Có lẽ là nghe được đại huy tiếng kêu thảm thiết. Lúc này liền có 3-4 cảnh sát từ bên ngoài vọt tiến vào. Cùng nhau tiến vào còn có đồn công an sở trưởng. Nhìn thấy có thể nói lời nói người vào được. Hạ Thiên Kỳ liền một chân đem đại huy đá văng ra. Tiện đà lần thứ hai ngồi trở lại tới rồi ghế trên. Đối với kia sắc mặt bất thiện sở trưởng nói. Ta thật là không nghĩ tới. Nơi này thế nhưng sẽ như vậy bất kham. Trách không được luôn có như vậy nhiều án giả oan án xuất hiện. Không cần cùng hắn vô nghĩa. Hắn dám ở cảnh cục động thủ. Hắn chết chắc rồi. Đại huy lúc này che lại cổ từ trên mặt đất bò lên. Vừa nói vừa không ngừng ho khan. Cho hắn điểm giáo huấn. Tên kia sở trưởng hiển nhiên cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ thật sự là quá can. Dỡ. Lúc này liền muốn cho hắn thủ hạ kia mấy cái cảnh sát đối Hạ Thiên Kỳ động thủ. Ta nếu là các ngươi, ta nhất định sẽ hỏi một chút, ta vì cái gì dám ở cảnh cục động thủ, hơn nữa còn có thể giống hiện tại như vậy vân đạm phong khinh. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lời này, tên kia sở trưởng tức khắc có chút động dung, theo bản năng nhìn đại huy liếc mắt một cái, hiển nhiên là ở dò hỏi Hạ Thiên Kỳ bối cảnh. Hạ Thiên Kỳ, ta cũng thật là bội phục ngươi. Sự tình đều tới rồi này phân thượng ngươi lại vẫn có thể ngồi được. Cũng may là ta nhận thức ngươi. Bằng không thật đúng là có thể vì ngươi có cái gì nghiêu so bối cảnh. Cười lạnh đối Hạ Thiên Kỳ nói. Xong, Đại Huy liền phi thường khẳng định đối cái kia sở trưởng nói. Tiểu tử này trong nhà bối cảnh ta rất rõ ràng. Mẹ nó là lão sư. Hắn ba chính là cái viên chức nhỏ. Cũng liền cùng Đồng Tiết Thành nữ nhi quan hệ không tồi. Bất quá cũng chỉ là đồng học quan hệ. Xem ra chúng ta thật đúng là thời gian rất lâu không gặp. Mặt, Hạ Thiên Kỳ cười khẽ cười. Tiện đà cúi người dùng khảo trụ tay từ túi tiền lấy ra hắn công tác chứng minh. Tới, trợn to các ngươi đôi mắt. Nhìn xem đây là cái gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ không những không có sợ hãi. Ngược lại càng thêm kiên cường. Cái kia sở trưởng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hoảng. Liền vội gọi người đem Hạ Thiên Kỳ móc ra cái kia giấy chứng nhận lấy lại đây. Kết quả đãi nhìn kỹ nghỉ mắt Thiên Kỳ công tác chứng minh sau. Sở trưởng sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch lên. Tiện đà đối với Đại Huy mắng. Người mẹ nó thật là muốn hại chết ta. Ta như thế nào sẽ hại ngươi? Hắn căn bản là không có gì bối cảnh. Câm miệng. Sở trưởng hung hăng trừng mắt nhìn Đại Huy liếc mắt một cái. Không có làm hắn nói thêm gì nữa. Ngược lại là cười làm lành nhìn chính vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở thiết ghế Hạ Thiên Kỳ. Liên tục giải thích nói. Hạ tiên sinh, này, đây đều là hiểu lầm. Ta căn bản không biết là tình huống như thế nào. Người cũng biết ta vừa qua khỏi tới mà thôi. Ân, cái này ta lý giải. Nhưng là sở trưởng, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch là tình huống như thế nào đi. Minh bạch, minh bạch, cúi đầu khom lưng ứng hòa Hạ Thiên Kỳ. Liền thấy sở trưởng đối với trong phòng mấy cái hoàn toàn không biết phát sinh gì đó cảnh sát nói. Còn không nhanh lên nhi đem còng tay cởi bỏ. Chờ cảnh sát vẻ mặt mờ mịt đem chính mình còng tay cởi bỏ sau. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn thời gian. Liền không hề tưởng tiếp tục cùng này bang nhân háo đi xuống. Ngáp một cái nói. Sự tình tiền căn hậu quả nếu ngươi không rõ. Ta lại cùng ngươi nói một lần. Đại Huy khiêu khích ta trước đây. Ta cho hắn điểm nhi giáo huấn. Nhưng cũng không phải ở hắn chấp pháp trong quá trình. Cũng cùng tập cảnh hoàn toàn không đáp biên. Lúc sau hắn tìm người hiếp bức ta. Ý đồ vây ẩu ta kết quả bị ta phản chế trụ. Lúc sau ta bị đưa tới nơi này. Hắn phải đối ta sử dụng bạo lực cho nên ta mới có thể phản kích. Nhưng niệm ở ta cùng Đại Huy đồng học một hồi phân thượng. Chuyện này liền như vậy tính. Ta sẽ không lại truy cứu. Chỉ hy vọng các ngươi nơi này ngày sau có khả năng tịnh điểm nhi. Rốt cuộc Bắc An thị là quê quán của ta. Không có lần sau. Không có lần sau. Sở trưởng không ngừng cúi đầu khom lưng đáp lời. Căn bản không dám nhiều lời một câu vô nghĩa. Đại Huy đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Cứ việc ở hắn nhận chi Hạ Thiên Kỳ không có gì bối cảnh. Nhưng là cũng khó nói mấy năm nay Hạ Thiên Kỳ có thể hay không đi cái gì cất chó vận. Bằng không hắn như thế nào còn sẽ có giấy chứng nhận. Đại Huy. Hạ Thiên Kỳ lúc này hô Đại Huy một tiếng, tiện đà trực tiếp đi tới Đại Huy trước người, vỗ vỗ hắn kia trương mặt béo phì nói. Về sau không cần như vậy kiêu ngạo, đối với đến khởi thân phận của ngươi. Câu này nói về xong, Hạ Thiên Kỳ liền lại là hung hăng một bạt tai đánh tiếp. Đại Huy kêu thảm thiết một tiếng lần thứ hai ngất đi. Hảo, giấy chứng nhận cho ta, ta phải về nhà. Hạ Thiên Kỳ từ sở trưởng trong tay cầm lại chính mình chứng kiện. Liền không người dám cản từ đi ra đồn công an. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ đi rồi một hồi lâu. Cảnh sát nhóm mới bình thường trở lại hướng sở trưởng dò hỏi Hạ Thiên Kỳ thân phận. Mặt trên người, sở trưởng lắc lắc đầu cũng không có cùng thủ hạ cảnh sát nói thêm cái gì. Chỉ là dùng ngón tay chỉ phía trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.